Hư giới chi thần, chương 24, 50 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong, triệt để xong, rốt cuộc phải đợi đến khi nào ta mới có thể trở lại Lam Tinh đây? Lỗ sâu này rõ ràng là một cái cực kỳ nguy hiểm huyết chi lỗ sâu, tại sao lâu như vậy rồi vẫn chưa có ai phá hủy nó? Trường Vũ lâm vào tuyệt vọng, khi nhìn thấy thần lâm hắn có thể nói là vui mừng tột độ, bởi vì đây là cơ hội để hắn có thể trở về Lam Tinh, thoát khỏi cái khô rừng khốn khiếp này. Nhưng mà không, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Hắn cũng không cần biết thần lâm tiến vào khu rừng này bằng cách nào, tuy nhiên nếu không thể thoát ra. Vậy kết quả cũng không phải đồng dạng bằng không hay sao? Hắn vẫn bị vây khốn trong khu rừng này, vẫn phải mang hình hài của con chuột này. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Thần lâm khẽ lắc đầu, hắn cũng không muốn ở trong khu rừng này, chẳng qua thức dậy hệ thống liền ném hắn ở đây, hắn cũng không có cách a. Huyết chi lỗ sâu chẳng phải là kiến thức phổ cập hay sao, chẳng lẽ chủ nhân còn bị mất trí nhớ? Trường Vũ khó hiểu hỏi lại, có thể coi là như vậy, về Lam Tinh nhưng năm gần đây sự việc ngươi biết gì liền kể hết đi. Cái này, Trường Vũ nhìn mặt của thần lâm không giống nói dối, điều này càng khiến hắn trong lòng nghi hoặc. Sẽ không phải trước mắt nam tử là một cái bị trọng thương cường giả đấy chứ, làm sao có chuyện một người bình thường lại đột nhiên xuất hiện ở trong lỗ sâu được. Huống hồ thần lâm còn nắm giữ linh hồn ràng buộc lại còn có thể thi triển nhẹ nhàng như vậy, loại năng lực này hắn nghe nói chỉ có trên cấp 100 siêu cấp cường giả mới có thể sở hữu. Chẳng lẽ, nếu chủ nhân bị mất ký ức vậy để ta kể lại khái quát một chút. Thần lâm mệnh lệnh Trương Vũ cũng không dám không nghe theo, lập tức lên tiếng kể khái quát Lam Tinh tình huống. Thần lâm cũng ngồi yên tập trung nghe, chuyện này đối với hắn cực kỳ hệ trọng, đương nhiên không thể nào qua loa. 50 năm trước từ khi Lam Tinh xảy ra tận thế, khắp nơi đều xuất hiện lỗ sâu, những lỗ sâu này cơ lớn có nhỏ, bất quá tất cả đều nối liền đến dị giới. Lỗ sâu cũng giống như không gian thông đạo vậy, chúng ta có thể tiến vào, như vậy bên trong sinh vật cũng có thể tiến ra. Thế là Lam Tinh trong phút chốc bị dị giới sinh vật bao phủ, khắp nơi đều xảy ra giết chóc, 95% dân số trên thế giới chết trong tràng đại nạn này. Trường Vũ lên tiếng, thanh âm tràn ngập bi thương, 95. Dân số thiệt mạng, con số này tuyệt đối là thiên văn, có thể nói Lam Tinh nhân loại thời đó đã gần như rơi vào tuyệt diệt tình trạng. Khoan đã, ngươi nói Lam Tinh xuất hiện lỗ sâu chính là lúc xuất hiện mấy cái độc nhãn cự nhân kia sao? Quảng cáo, thần lâm chặt lại Trương Vũ, thanh âm có chút chấn động kêu lên. Đúng vậy, thứ đó tên là độc nhãn hỏa nhân mới đúng, là một cái cấp độ 60 cực kỳ cường đại quái vật, chỉ ít phải đến 3 thành dân số chết dưới tay nó a. Trương Vũ gật đầu, thời đại đó hắn vẫn chưa được sinh ra, bất quá đã được mẫu thân kể lại cho nên hiểu biết vẫn rất rõ ràng. 50 năm, không thể nào ta lại bất tỉnh trong 50 năm. Thần lâm thanh âm tràn ngập khó tin, hắn biết mình bất tỉnh trong thời gian dài, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới thời gian đã trôi qua lâu như vậy. 50 năm, đã gần như quá nửa đời người, chuyện này thực sự quá khó để hắn có thể chấp nhận. Vậy lúc đó nhân loại sống sót bằng cách nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm đó đột ngột xuất hiện một cái dị giới nhân tộc, bọn họ thuộc đế quốc Leviathan, chính bọn họ là người cứu sống nhân tộc lúc bấy giờ. Đế quốc binh lính không chỉ sở hữu cực kỳ cao công nghệ vũ khí, mà bản thân bọn họ thực lực cũng cực kỳ mạnh. Lam Tinh nhân loại sau đó cũng không còn cách nào khác, cuối cùng toàn bộ chính quyền tan rã, trở thành đế quốc phần tử, lúc này mới xem như mọi thứ dần yên bình trở lại. Trường Vũ khẽ thở dài, dị giới đế quốc mặc dù giúp Lam Tinh thoát khỏi dị giới giết chóc, tuy nhiên cũng là một kẻ xâm lược, đem Lam Tinh nhân loại tất cả đều đồng hóa. Còn may đế quốc nhân loại cùng Lam Tinh nhân loại trên bản chất vẫn là nhân tộc, ngoại trừ ngôn ngữ có điểm khác biệt còn lại không khác nhau chút nào. Vì vậy coi như đồng hóa, Lam Tinh nhân loại vẫn có thể chấp nhận, thậm chí còn có không ít người cảm thấy hưng phấn. Gia nhập đế quốc có thể mang lại cho bọn họ rất nhiều thứ, trong đó nổi bật nhất chính là năng lực cường hóa bản thân, gia tăng cấp bậc. Không sai, sở dĩ Lam Tinh hiện tại có thể cường hóa nâng cấp, điều này cũng không phải tự nhiên, mà là từ đế quốc học tập tới. Như vậy, hệ thống cấp bậc cũng đều từ dị giới đế quốc đúng không? Thần Lâm cũng nắm được điểm mấu chốt, hắn không nghĩ tới 50 năm trôi qua, Lam Tinh lại có những biến đổi lớn như vậy. Xung quanh chúng ta đều tồn tại năng lượng vũ trụ, bất kỳ sinh vật nào đều có thể hấp thu năng lượng này để thăng cấp cường hóa bản thân. Chỉ có nhân loại chúng ta là không có khả năng tự hấp thụ, mà nhất định phải thức tỉnh dị năng mới được. Dị năng có thể hiểu như siêu năng lực vậy, đủ loại môn hình vạn trạng, có mạnh có yếu, tuy nhiên cũng không phải người nào sinh ra cũng thức tỉnh dị năng, tỷ lệ chỉ có 1/10. Càng cường đại dị năng tỷ lệ thức tỉnh càng thấp, mà muốn thức tỉnh dị năng còn phải bước lên dị năng đài, loại kiến trúc này chỉ có đế quốc mới biết cách xây dựng. Vì thế nói đế quốc mở cho Lam Tinh thời đại tu luyện cũng không sai. Quảng cáo, ta may mắn khi thức tỉnh thành công thức tỉnh hàn băng dị năng, phẩm chất đạt tới cấp độ C, hoàn toàn có thể một đường tăng đến cấp 60 mà không lo bị giới hạn cấp bậc. Cấp 60 có thể xem như là nhất phương cường giả A, Trương Vũ vẻ mặt cực kỳ tự hào. Cấp C dị năng đã có thể xem như một cái tiểu thiên tài, tỷ lệ 1/10.000 mới xuất hiện, hắn có thể trẻ như vậy liền có thể thành đoàn trưởng chính là nhờ dị năng cường đại. Cảm thấy kiêu ngạo là chuyện đương nhiên, vậy huyết chi lỗ sâu là như thế nào? Thần Lâm nghe Trương Vũ nói cũng nắm sơ sơ Lam Tinh tình huống rồi, xem ra cũng chỉ có hắn là dị biệt không cần dị năng, dựa vào hệ thống vẫn có thể tăng cường cấp bậc. Làm hắn có hơi tò mò chính là không biết bản thân liệu còn có thể thức tỉnh dị năng hay không? Nếu có thể vậy vừa dị năng vừa có hệ thống, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy châu bò a, lỗ sâu như ta đã nói, chắc chủ nhân đã hiểu rõ rồi, chỉ có điều lỗ sâu này cũng không phải tự nhiên xuất hiện mà là từ một cái cường đại quái vật mở ra. Có thể mở ra cả nối liền hai thế giới lỗ sâu, cái kia quái vật lợi hại như vậy sao? Thần Lâm cũng kinh ngạc đờ Trương Vũ nói Lam Tinh xuất hiện vô số lỗ sâu, như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc phải đối diện với vô số cường đại quái vật hay sao? Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực chất cũng không thể nói cường đại càng giống như là một loại kỹ năng thì hơn. Bởi vì lỗ sâu quái vật có mạnh có yếu thậm chí cỡ mini lỗ sâu liền cấp 10 quái vật cũng mở ra được. Chỉ cần có thể giết được mở ra lỗ sâu quái vật, lỗ sâu sẽ tự động đóng lại, chỉ có điều lỗ sâu thực sự nhiều vô kể, hơn nữa còn liên tục bị mở ra. Lúc này những đoàn mạo hiểm như bọn ta mới ra đời, không chỉ thám hiểm thu hoạch tài nguyên, nhiệm vụ cuối cùng chính là tiêu diệt khai mở boss. Lúc này lỗ sâu mới theo đó biến mất, nhân loại an nguy mới được bảo toàn. Trường Vũ lên tiếng giải thích, một lúc sau hắn lại nói tiếp. Còn ngài nói huyết chi lỗ sâu chính là một loại lỗ sâu đặc thù, bình thường chúng ta xác định cấp độ nguy hiểm của lỗ sâu bằng cách nhìn vào kích thước của chúng. Lỗ sâu càng to lớn, thì bên trong quái vật sẽ càng cường đại. Tuy nhiên huyết chi lỗ sâu thì khác, nó giống như một loại dị biến, bên trong nó quái vật cực kỳ cường đại, nhưng mà kích thước lại không bị giới hạn chút nào, lúc lớn lúc nhỏ. Chỉ khi nào có đoàn đội xâm nhập nó mới hiển lộ bộ dạng chân thực. Nếu đoàn đội yếu đi vào huyết chi lỗ sâu, kết quả như cuồng phong đoàn của chúng ta vậy. Quảng cáo, Trường Vũ thanh âm thất lạc, cuồng phong đoàn là hắn tốn vô số công sức tài nguyên thành lập, có thể nói là xương máu của hắn cũng không sai. Hiện tại đoàn diệt chính hắn cũng rơi vào thảm trạng, làm sao lại không cảm thấy bi thương. Thật giống trong game bí cảnh A, hơn nữa ngươi đã biết khu rừng này nguy hiểm, tại sao không chủ động lui ra từ sớm. Thần Lâm nhíu mày nghi hoặc, đã biết nguy hiểm còn kiên trì ở lại, đây không phải là ngu ngốc sao? Ha ha, nếu đây là game thì đã tốt, hiện tại ngài đang mất trí nhớ nên có lẽ quên rồi. Đoàn đội một khi tiến vào lỗ sâu, trừ phi ngươi giết được mở ra lỗ sâu này quái vật, nếu không căn bản không thể thoát ra. Nếu không chúng ta đã rút lui, còn tiếp tục ở lại cái chỗ chết tiệt này làm gì? Trường Vũ cười khan, đây chính là chỗ khiến lỗ sâu trở thành một cái ác mộng, một khi tiến vào vậy ngươi chỉ có thể tiếp tục tiến, hoàn toàn không có đường lui. Là vậy sao? Thần Lâm thanh âm cũng trầm xuống, mặc dù chỉ nghe Trương Vũ kể, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm nhận được lỗ sâu độ khắc nghiệt. Đây thực sự là nhân gian địa ngục, còn một chuyện nữa ta muốn hỏi ngươi. Thần Lâm lúc này sắc mặt cũng biến thành dị thường nghiêm túc, điều này khiến Trương Vũ cũng giật mình, tập trung lại chú ý lắng nghe. Ngươi có biết người nào gọi là Thần Hạ Nhi không? Thần Lâm nói ra lời này cánh tay đều nắm chặt, trái tim đập liên hồi, đây là việc hắn muốn biết nhất. Thần Hạ Nhi, cái này ta cũng không rõ a, Trương Vũ lắc đầu, Thần Lâm trái tim cũng theo đó co thắt lại, một cỗ tuyệt vọng bao trùm toàn bộ tâm trí hắn. Ha ha, ta mong chờ cái gì chứ, 50 năm trôi qua thương hải tang điền, coi như Hạ Nhi còn sống cũng đã sớm kết hôn sinh con rồi. Thần Lâm miệng cười đắng chát, sự thật này thực sự quá khó để hắn có thể tiếp nhận. Ây, khoan đã chủ nhân, nếu tên là Thần Hạ Nhi ta có nhận biết một người. Đúng lúc này Trương Vũ thanh âm vang lên, lập tức để Thần Lâm hai tròng mắt co rút lại, vừa biến mất hy vọng lại một lần nữa được thắp sáng lên. Cách Trương,